Cửu Vũ Thần Tôn, chương 7, chỉ điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Hạo nhìn lão nhân, trong lúc nhất thời tâm tu bách truyền thiên hồi, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra lão nhân tại sao lại ra tay với hắn, không nghĩ ra liền không thèm nghĩ nữa, lão nhân này càn quấy cũng triệt để kích phát hỏa khí ở đáy lòng Đường Hạo. Cao nhân tiền bối thì sao? Đường Hạo triệt thoái phía sau một bước né tránh lão nhân một trường. Lão nhân chỉ cười khà khà, đánh ra một nửa trường lực lập tức lại thu về. Trong nội tâm Đường Hạo giận dữ, không rõ lão nhân kia vì sao làm khó dễ mình. Hắn lạnh giọng xuống, xin tiền bối chỉ giáo. Vừa sải bước Đường Hạo đối mặt với lão quái vật tu vi cao siêu không biết sống bao lâu, ngạo nhiên như tùng. Này, tốt, lão nhân trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, bàn tay thành chảo hướng Đường Hạo vồ tới. Ông, không khí chấn động, Đường Hạo chỉ cảm thấy chảo của lão nhân huyền ảo dị thường, giống như một chảo liền bao phủ toàn bộ thiên địa. Hắn có thể cảm nhận được lực đạo cũng không cường đại, cũng chỉ tương đương mình là túy thể cảnh tầng 3 mà thôi. Nhưng chảo của hắn lại hết sức huyền ảo, kình lực bén nhọn như vậy đã bao hàm toàn bộ không gian quanh thân mình. Cao thủ, trong nội tâm Đường Hạo dùng mình, lão nhân kia tùy ý vồ một cái liền làm cho hắn có cảm giác không thể nào địch nổi. Không, ta không thể bị hắn tùy ý đánh bại, hắn sử dụng lực lượng cũng chỉ là túy thể tầng 3 mà thôi. Đường Hạo khí huyết chấn động, toàn bộ tinh thần đều chú ý công kích của lão nhân, dưới đáy mắt ánh sáng màu lam lóe lên. Thời gian trì hoãn, móng vuốt sắc bén rốt cục chậm lại, trong mắt Đường Hạo hiện lên rõ ràng quỹ đạo công kích của lão nhân. Chỗ đó vừa vặn dùng kinh lôi kiếm có thể phá, bắt được một chút kẽ hở, Đường Hạo lập tức ra tay. Kiếm chỉ cùng nhau, khí huyết cổ đẳng, lực lượng bàng bạc trào ra, một kiếm kinh phong ra. Xíu, yêu yêu, lấy tay thay kiếm, một kiếm đâm ra, đúng ngay điểm yếu của lão nhân, oà. Ảnh, Đường Hạo bay ngược mà ra. Ha ha, tiểu tử, hiện tại ngươi phục chưa? Không phục, Đường Hạo tiện tay lau lau một ít vết máu, cắn răng nói ra. Hắn xác thực không phục. Mình rõ ràng nhìn ra sơ hở, chỉ là kinh lôi kiếm pháp vận dụng còn chưa thuần thục mới không thể phá giải một chiêu kia. Giống như vừa rồi, tốc độ xuất thủ của hắn nhanh hơn 2 phần, góc độ lại xảo trá 2 phần, khí huyết chấn động cường thịnh thêm một tia, hắn tuyệt đối có thể phá giải này. Lại đến, Đường Hạo nằm trên mặt đất suy tư một phen, nhảy lên, xuất thủ lần nữa. Phanh, xin tiền bối chỉ giáo. Lần thứ 21 bị đánh bay, Đường Hạo rốt cục lĩnh ngộ được huyền ảo của kinh lôi kiếm thức thứ nhất. Bị đánh bay 20 mấy lần còn đoán không ra lão nhân cũng không phải là tìm hắn để gây sự, mà đang chỉ điểm hắn vũ kỹ, Đường Hạo này có thể tự sát được rồi. Lần này thật sự đã hiểu, lão nhân mỉm cười nhìn thiếu niên trước mắt quần áo chật vật con người sáng ngời mà cứng cõi, dù cho lão nhân kinh nghiệm mưa gió cũng không khỏi có chút động dung. Thiếu niên này nhận tính và lực lĩnh ngộ kinh người để cho lão nhân tán thưởng đạt đến cao nhất. Nếu không phải, hắn ép chế ý niệm thu đồ đệ trong đầu, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Đường Hạo cung cung kính kính thi lễ một cái, hắn hiểu được không có lão nhân chỉ điểm hắn không có khả năng lĩnh ngộ kinh lôi thập tam kiếm nhanh như vậy. Đúng đấy, xem tiểu tử ngươi thuận mắt mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão nhân ha ha cười vỗ vỗ bả vai Đường Hạo, trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm. Được rồi, ngươi đi đi, lão già ta động một lát cũng mệt mỏi, nên đi ngủ thôi. Nói xong, lại nằm trở về. Cũng không để ý tới Đường Hạo nữa, tự mình đà khởi chợp mắt. Đường Hạo nhìn không được cười lên, vị tiền bối này tính cách thật đúng là ngay thẳng đáng yêu. Lấy được 3 quyển sách, Đường Hạo cung kính thối lui ra khỏi Huyền Vũ Các, vô ý thức hướng nội các nhìn thoáng qua cũng không nhìn thấy hai người Đường Tử Họa, chắc là đã sớm chọn xong bí tịch đi rồi. Đường Hạo tự về đến nhà, phụ thân cùng Vũ Ngưng đã ngủ rồi. Về tới gian phòng của mình, đem vài cuốn sách hướng trên mặt bàn vừa để xuống, Đường Hạo lại không thể chờ đợi được lấy ra kinh lôi thập tam kiếm. Vừa mới cùng lão nhân chiến một trận, hắn triệt để nhận thức sự cường đại của bộ công pháp này, dù chỉ có 3 chiêu cũng tuyệt đối là đứng đầu phàm giai công pháp. Đem nội dung trong sách toàn bộ ghi nhớ, Đường Hạo nhắm mắt ngồi xuống, tiến hành minh tưởng suy diễn. Trong lòng của hắn vừa nghĩ tới kinh lôi kiếm pháp, nhận thức dĩ nhiên cũng xuất hiện một cái ảnh từ cực kỳ nhạt. Cái bóng kia vừa xuất hiện là bắt đầu vũ động. Đây là cái gì, Đường Hạo cũng không phát giác được lúc ảnh từ xuất hiện, trong mắt của hắn ánh sáng màu lam lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc ảnh từ động, nó một tay cầm kiếm chậm rãi hướng phía trước đâm một cái, rõ ràng là kinh lôi thập tam kiếm. Thức thứ nhất, một kiếm kinh phong, ảnh từ khẽ động nhẹ nhàng như gió, một kiếm đâm ra giống như kéo lấy không khí bốn phía cấp tốc xoay tròn. Đường Hạo lúc trước lĩnh ngộ kinh lôi kiếm thức thứ nhất cũng chỉ là một thô sơ, đại khái. Ảnh từ thần bí này một kiếm ra liền hoàn thiện đến sinh động tinh tế tỉ mỉ. Đường Hạo sợ ngây người, hắn không rõ người ảnh từ đâu mà đến, chỉ trong chỗ U Minh, cảm giác cùng hai viên hạt châu thần bí tuyệt đối không thoát khỏi liên quan. Hắn không nháy mắt lấy một cái, nhìn chăm chăm đạo ảnh từ này. Ảnh từ cử động nữa, kiếm dương nhẹ, trường kiếm kéo lê một đạo quỹ tích huyền ảo, giống như linh dương treo rắc, giống như tử khí đông lai, trong chỗ U Minh, một đám kiếm quang nổ tung. Kinh lôi thập tam kiếm thức thứ hai, một kiếm kinh vân động. Dòng máy Đường Hạo sôi trào, nếu như dựa theo ảnh từ diễn luyện tiếp, mình tu luyện vũ kỹ sẽ ít đi nhiều đường quanh co. Ảnh từ không ngừng một kiếm ra kiếm khẽ động liền hóa thành trăm ngàn đạo quang ảnh. Giống như mưa rậm rạp chằng chịt mang theo sát cơ dày đặc từng mảnh rơi ra. Đệ tam thức một kiếm kinh vũ ra, trong nội tâm Đường Hạo còn đến không kịp cuồng hỉ ảnh từ vậy mà cử động nữa. Một kiếm ra, Đường Hạo chỉ cảm thấy trong thức hải một tiếng sét nổ vang òa. Ảnh từ này không chỉ có thể diễn luyện công pháp, còn có thể hoàn thiện công pháp không trọn vẹn. Trong nội tâm Đường Hạo đại hỉ, lần này là thật sự nhặt được bảo. Hắn tập trung toàn bộ tâm thần quan tưởng ảnh từ kia kiếm thứ tư đã đưa ra một nữa. Tiếp tục nha, trong nội tâm Đường Hạo điên cuồng hét lên, cái bóng kia lại đưa ra kiếm thứ tư lúc lại trở nên càng lúc càng mờ nhạt, đợi đến lúc trường kiếm đưa ra một nửa thì hoàn toàn biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hạo không hiểu ra sao, tràn đầy phấn khởi trừng mắt nhìn kiếm thứ tư hoàn thiện, như thế nào ảnh từ đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, một cảm giác mê muội mãnh liệt tập kích đầu óc của hắn. Đường Hạo cố nén không khỏe, chậm rãi vận chuyển tâm pháp. Đùng, đùng, khí huyết cổ đãng, làn da như sấm rung động lắc lư, một cổ lực lượng cường đại không ngừng từ trong người xuất ra, Đường Hạo tiêu hao tinh thần cũng đang không ngừng được bổ sung. Đùng, lần nữa một tiếng vang thật lớn, thân thể Đường Hạo chấn động, một cổ tạp chất đen kịt lần nữa theo da thịt thẩm thấu ra ngoài. Đường Hạo chỉ cảm thấy khí huyết vận chuyển càng thêm thông thuận, tim đập cũng càng là hữu lực, một cổ lực lượng tân sinh trong cơ thể dâng lên. Thực lực của hắn, lần nữa tinh tiến, không có so thực lực tăng cường càng là chuyện khiến người ta thư thái. Đường Hạo mắt cúi xuống minh tưởng, rất nhanh liền tiến vào mà không kịp có ý nghĩ tư tưởng gì cả. Mà đạo thần bí ảnh từ cũng lần nữa lặng yên mà hiện. Xíu, yêu yêu, một kiếm đâm ra, gió cuốn lên, một kiếm kinh phong ra. Kiếm cử động nữa, vân khai vụ tán, kiếm vũ ra, mưa to lộn xộn, kinh lôi thập tam kiếm ba thức đầu một mạch liền xong. Rốt cục tới kiếm thứ tư rồi, lần này có thể thành không? Trong nội tâm Đường Hạo một mảnh lửa nóng, không ngừng cầu nguyện ảnh từ lần này có thể đem kinh lôi kiếm pháp thức thứ tư hoàn thiện. Lúc này, ảnh từ động. Hòa, wow, ảnh, một tiếng sấm nổ tiếng vang, trường kiếm đã đưa ra một nửa, vẫn không có đình trì. Thành công, Đường Hạo kích động vạn phần, sau một khắc liền thấy ảnh từ ảm đạm xuống, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Liền thiếu một ít, trong nội tâm Đường Hạo vạn phần tiếc nuối, nhưng cùng với lúc đó cũng mừng rỡ vạn phần. Hắn phát hiện theo thực lực của mình trở nên mạnh mẽ, trình độ hoàn thiện công pháp của ảnh từ cũng càng cao. Vừa rồi mình chỉ là đột phá nho nhỏ, mà ảnh từ lại thiếu chút nữa bổ sung hết nửa thức kiếm chiêu. Chỉ cần thực lực của ta không ngừng tăng cường, công pháp sớm muộn có một ngày cũng toàn bộ hoàn thiện. Đường Hạo siết chặt nắm đấm, đối với tương lai tràn đầy tin tưởng. Hắn biết rõ con đường võ đạo của hắn nhất định có thể đi xa hơn. Cách chương.